Thần trong các vị thần. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói tới đây, bỗng nhiên Cadus lộ ra một ánh mắt dị thường. Tiếp tục nói, may thay, mọi thứ đã đến hồi thay đổi. Mỗi một chủng tộc đều tôn thờ một vị thần của riêng mình. Ma tộc tôn thờ ma thần. Thú tộc tôn thờ thú thần. Tinh linh tộc tôn thờ tinh linh thần. Tộc người lùn tôn thờ thần người lùn. Còn tộc người thì tôn thờ nữ thần ánh sáng. Ma tộc có thể lớn mạnh như vậy là vì có ma thần che chở phù hộ. Vậy nếu muốn làm suy yếu và lật đổ ma tộc, vậy cậu có biết cần phải làm sao không? Tiền Thế Kiệt cúi đầu suy nghĩ một hồi, ngẩng đầu lên, gượng cười nói, tất nhiên là phải làm mất đi sự che chở phù hộ của ma thần đối với ma tộc rồi. Cadus ngật đầu, từ từ nói, đúng thế, muốn lật đổ ma tộc, trước tiên đã phải đánh ngã thần bảo hộ của họ. Thế nhưng, thực lực của ma thần vô cùng lớn mạnh. Cho dù bốn vị thần phù hộ cho bốn chủng tộc kia có cùng hợp sức lại cũng chưa chắn chiến thắng được ma thần. Tiền Thế Kiệt nghe xong giật mình, không tự chủ thoát ra một câu. Mạnh vậy sao? Cadus díu mày lại, nói, thực lực của ma thần rất mạnh. Mạnh tới mức độ không ai có thể nắm bắt nổi. Nhưng bốn vị thần kia nhìn thấy thần dân của mình phải sống trong cuộc sống người không ra người, thú không ra thú, họ không đành lòng, nên đã cùng nhau bàn bạc vạch ra kế hoạch giải cứu thần dân của mình. Sau khi đã hạ quyết tâm lật đổ ma tộc, bốn vị thần không tiếc công sức cùng hợp sức chế tạo ra một món vũ khí. Món vũ khí đó đã tổng hợp sức mạnh của bốn vị thần trong đó. Bao gồm, cây búa của thú thần, giọt nước mắt của tinh linh thần, ngọn giáo của thần người lùn, và cuối cùng là tia ánh sáng thiêng liêng của nữ thần ánh sáng. Sau khi tụ tập bốn món bảo vật của các vị thần, đã giao cho thần người lùn nấu chảy ra để chế tạo thành một thanh bảo kiếm. Đặt tên là thanh kiếm của thần linh. Ngoài ra bốn vị thần còn dùng thần lực của mình đánh dấu vào thanh bảo kiếm đó, khiến nó trở thành một món vũ khí có uy lực khủng khiếp nhất trên đời. Nhưng cho dù có được món vũ khí đó, nhưng vấn đề là ai sẽ là người sử dụng thanh bảo kiếm này để giết ma thần đây? Cả bốn vị thần đều tranh cãi gay gắt, ai cũng cho rằng mình xứng đối nhất. Sau một cuộc tranh cãi kéo dài nhiều năm, cuối cùng đã chọn được một người thích hợp. Đó chính là chiến thần Ares. Chiến thần Ares là tình nhân của nữ thần ánh sáng. Người có sức chiến đấu rất mạnh mẽ, nhưng quả thật nếu so sánh với thần thú, chiến thần Ares vẫn còn thua kém chút ít. Nhưng không hiểu vì sao, cả ba vị thần tự động rút khỏi cuộc tranh giành sử dụng thanh kiếm của thần linh, chấp nhận lời yêu cầu của nữ thần ánh sáng, để cho chiến thần Ares đảm nhận nhiệm vụ giết ma thần. Tiền Thế Kiệt cảm thấy tò mò, lúc nãy còn giành giựt lẫn nhau. Sao bỗng nhiên lại đổi ý rồi nhỉ? Rất rõ ràng, người sử dụng thanh kiếm của thần linh để kết liễu ma thần chắc chắn sẽ danh chính ngôn thuận trở thành vị vua mới. Đó là điều không thể chối cãi. Nhưng vì sao ba vị thần kia bỗng nhiên nhường lại nhiệm vụ giết ma vương cho Ares nhỉ? Cũng giống như trong lịch sử chiến tranh đó thôi. Kẻ nào cầm đầu khởi nghĩa lật đổ được hoàng đế của triều đại trước đó, kẻ đó sẽ vô cùng tự nhiên trở thành vị hoàng đế của triều đại mới. Đó là quy luật bất biến từ xưa tới nay. Cách chương.